Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 512, cọ nhiệt không dễ đến thế, 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ cúp điện thoại, có chút sầu nhìn hot search. Dưới hot search kiểu bình luận nào cũng có. Cũng có fan của cô, chẳng qua nội dung vẫn tính là hòa bình, phần lớn đều cảm thấy chỉ cần là yêu đương bình thường thì không có vấn đề quá lớn. Hoa Vũ còn đang suy nghĩ lợi dụng đồ bỏ đi như thế nào, kết quả. Lư Keo Kiệt hào phóng như vậy, lại cho người gỡ hot search. Ông ta không cọ một chút à, trước đây vì để tiết kiệm tài chính, cái gì có thể cọ thì ông ta đều đi cọ. Bây giờ bọn họ có tiền, đạo diễn Lư vẫn rất keo kiệt, chỗ nào có thể không cần tiêu tiền thì. Nói cái gì mà lỡ lúc nào đó phá sản, phải tiết kiệm chút. Đối với việc đạo diễn nhà mình không suy nghĩ tích cực, Hoa Vũ cũng rất cạn lời. Cô chính là nữ chính, có thể không có mắt nhìn, cái hot search này hiển nhiên không phải đạo diễn Lư tìm người bỏ. Là Tống Tẫn tìm người gỡ, bởi vì Tống Tẫn đã gửi tin nhắn cho cô, bảo cô không cần để ý hot search. Hoa Vũ mặc một bộ quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Trên bàn cơm đặt một bó hoa hồng màu tím. Hoa Vũ cho vào lò vi sóng hâm nóng, ăn tạm hai miếng, bắt đầu xử lý công việc trồng chất. Mãi đến giữa trưa, Tống Tẫn mới trở về. Trong tay hắn xách theo không ít đồ, câu đầu tiên mở miệng chính là. Chuyện hot search không cần lo lắng, anh đã kêu người xử lý. Tôi cũng không lo lắng mà. Hoa Vũ nâng cằm, anh mua nhiều đồ ăn như vậy làm gì? Nấu cơm cho em, Hoa Vũ tỏ vẻ nghi ngờ. Anh biết làm, anh sẽ học, vì cô mà lo chuyện bếp núc. Tống Tẫn nghĩ không phải chỉ là nấu cơm sao, học theo video là được, việc này có gì khó. Nhưng khi hắn làm phòng bếp chướng khí mù mịt, bị Hoa Vũ túm ra phía sau, hắn mới cảm thấy rất khó. Hoa Vũ vốn đã không quá thoải mái, cũng lười dùng những nguyên liệu cao cấp đó của hắn nấu ăn, tùy tiện chuẩn bị phần ăn cho hai người. Từ trước đến nay Tống Tẫn vẫn luôn yêu nhã ung dung, lúc này ngồi cạnh bàn, có hơi không được tự nhiên. Anh sẽ nỗ lực học tập, Tống Tẫn thấp giọng nói, lần sau làm cho em ăn, buông tha cho, hắn chỉ là không quen. Hoa Vũ vừa mới ăn xong, bây giờ cũng không muốn ăn chút nào, cô tùy tiện ăn hai miếng. Tống Tẫn trái lại ăn rất nghiêm túc, ánh mắt Hoa Vũ rơi vào bó hoa ở đầu bàn. Vì sao anh luôn mua hoa màu này? Rất hợp với em, hợp với cô cái gì? Cho nên hoa này để chúc mừng cái gì? Chúc mừng lần đầu tiên ngủ cùng của chúng ta. Tống Tẫn ngẩng đầu, con gái đừng nói chuyện thẳng thắn như vậy. Hoa Vũ khoanh tay, đúng lý hợp tình. Em nói sai chỗ nào rồi? Tống Tẫn đưa hoa cho cô. Chỉ là cảm thấy cô thấy hoa, tâm trạng sẽ tốt hơn. Hơn nữa hắn muốn đưa cho cô. Anh đưa hoa cho em không vui. Anh đầu tư trên người em càng nhiều, thì anh sẽ càng cảm thấy không công bằng, do đó cảm thấy em không đủ quan tâm đến anh, vì sao không yêu anh. Nhưng em hy vọng giữa chúng chỉ là quan hệ đơn thuần như vậy, không cần pha trộn những tình cảm linh tinh. Anh biết, Tống Tẫn buông đũa, anh chỉ đưa một bó hoa mà thôi, em không cần quá để ý. Anh cũng không muốn đòi hỏi em đáp lại cái gì. Anh có thể đòi hỏi em đáp lại, ngoại trừ yêu. Tống Tẫn nhìn cô một cái. Anh có thể hỏi một chút không, vì sao không thể có tình cảm chứ? Quá phiền phức, hai người thích nhau, vì sao lại là phiền phức? Đối với các anh mà nói có lẽ không phải, với em mà nói thì là như vậy. Bằng không vì sao công ty lại phải nhấn mạnh nhiều lần, không cho phép có tình cảm với người của thế giới nhỏ. Bọn họ không thuộc về thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giá của tình cảm, vĩnh viễn đều là bi kịch. Cô cũng không cần thiết phải bỏ ra quá nhiều tình cảm cho một. Được, anh biết rồi. Tống Tẫn, em đã nói rõ ràng với anh tự nguyện đồng ý, cho nên em hy vọng về sau chúng ta sẽ không bởi vì chút chuyện này mà sinh ra những bất đồng không cần thiết. Tống Tẫn thu dọn bát đũa trên bàn, cầm vào phòng bếp. Không biết nấu cơm, nhưng hắn vẫn biết dọn dẹp. Tống Tẫn rửa xong bát đũa đi ra, Hoa Vũ đã thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Em muốn đi ra ngoài. Cách chương.